Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603. Tối cường thiên sư. Năm, hai càng, đối phương đối diện hành lang. Nàng này phương hướng chỉ có thể nhìn đến hắn sườn mặt. Dài cuốn lông mi ở mí mắt thượng đầu một tầng nhợt nhạt bóng ma. Mắt tiệp hơi hơi thùy. Da thịt trắng nõn thông thấu giống như bạch ngọc. Kia sườn mặt chợt nhất nhìn qua xinh đẹp tinh xảo đổ có chút không giống như là cái chân nhân. Tay phải chính khoát lên khung cửa thượng, hẳn là nghe được thanh âm, hắn ngay cả hướng bên này nhìn qua, cặp kia thiển màu trà ánh mắt hình dạng thập phần đẹp mặt. Chính là, một đôi mắt cực kỳ ảm đạm, cơ hồ nhìn không tới quang. Ngươi lại đây, hướng bên này nhìn qua kia ánh mắt tuy rằng không có nửa điểm tiêu cự. Nhưng trong đại sảnh tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Kia ánh mắt là hướng tới Diệp Thiều Hoa xem qua đi. Kia khuôn mặt như trước lãnh đạm đến không có nửa phần biểu tình. Diệp Thiều Hoa theo quản gia còn có Diệp Thành Phong đám người nơi đó biết. Bởi vì ánh mắt đột nhiên gian nhìn không thấy. Diệp Vân An theo bệnh viện sau khi trở về, liền không còn có ra quá môn. Mỗi ngày tam bữa cơm đều là quản gia cùng Diệp gia cha mẹ tự mình đưa vào đi. Nhưng là từ đầu chí cuối mang sang đến, Diệp phu nhân đám người vì sợ kích thích đến hắn, thậm chí cũng không dám khuyên hắn. Này vẫn là lần đầu tiên, Diệp Vân An theo phòng nội đi ra, mở miệng nói câu đầu tiên nói. Vân An gọi ngươi, nhanh đi a. Diệp phu nhân ánh mắt đều đỏ vội vàng phụ giúp Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nhìn chằm chằm cặp kia không có tiêu cự ánh mắt có chút ngây người. Thẳng đến bị Diệp phu nhân đẩy một chút mới phản ứng lại đây. Nàng thấp mâu giấu hạ mâu để cảm xúc, hiện tại là khi nào thì đi đến hắn bên người, liền nghe được một đạo cúi đầu thanh âm ni. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua ngoài cửa. Buổi sáng 10 điểm nhiều, hôm nay thái dương rất lớn, bên ngoài hoa viên hoa cũng mở. Người mau chân đến xem sao. Diệp phu nhân cùng Diệp Thành Phong còn có Diệp quản gia ở Diệp Thiều Hoa nói muốn dẫn hắn đi ra. Ngoài xem hoa thời điểm, liền thập phần phẫn nộ. Đây là thế nào hồ không ra đề thế nào hồ. Này đó thiên vì không kích thích Diệp Vân An. Bọn họ cũng không dám để cùng loại đối với, xem, mà nói đề. Khả không nghĩ tới, Diệp Vân An chần chờ một chút. Sau đó hơi hơi vuốt Kamani, Diệp Thiều Hoa tự nhiên đi bắt trụ hắn tay phải. Đối phương ngón tay lạnh có chút bất khả tư nghị. Diệp Vân An ngón tay cứng ngắc một chút, cụp xuống mắt tiệp giật giật. Hắn khiết phích thực nghiêm trọng. Dĩ vãng đừng nói nữ tính sinh vật, liền ngay cả nam tính trên cơ bản cũng không gặp được hắn một mảnh góc áo. Ngày đó không biết cái gì nguyên nhân bảo vệ này muội muội. Nhưng trên thực tế hắn cũng là thập phần có chán ghét Kamani, chính là hôm nay hắn hơi hơi sợ run. Giống như nội tâm cũng không có gì mâu thuẫn cảm giác. Mấy ngày nay chung quanh hết thảy đều là xa lạ, vô luận là trợn mắt vẫn là nhắm mắt, trước mắt đều là một mảnh tối đen. Diệp Vân An ở trong phòng ngây người lâu như vậy, mỗi một khi mỗi một khắc đều ở khủng hoảng còn có suy sút chung vượt qua. Cho tới bây giờ. Trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm, làm cho hắn náo động tâm dần dần xu đối với bình tĩnh. Diệp Thiều Hoa dẫn hắn đi bên ngoài, xem hoa. Phơi nắng trong chốc lát thái dương, sau đó lại trở về làm cho Diệp quản gia cho hắn bưng đồ ăn đi lên. Nàng giống nhau đem đồ ăn phóng tới hắn trong bát. Thấy như vậy một màn, Diệp phu nhân che miệng lại ba nước mắt chảy ròng. Nhưng cũng không dám phát ra thanh đến. Mẹ, ngày đó chuyện vốn chính là cái ngoài ý muốn. Cùng muội muội không quan hệ. Các ngươi không cần thiết giận chó đánh mèo đến trên người nàng. Diệp Vân An ăn xong sau, mới nhẹ giọng nói. Dương Phong làm cho muội muội ở vòng luẩn quẩn lý nan kham. Phát sinh như vậy chuyện, ngươi hẳn là muốn đi chất vấn Dương Phong làm sao dám như vậy đối nàng. Mà không phải đè nặng nàng đi giải thích. Diệp Vân An tiếp nhận Diệp Thiều Hoa đưa qua hé ra. Giấy xoa xoa thủ còn có khóe miệng, thế này mới quay đầu đối với Diệp phu nhân phương hướng. Các ngươi là hẳn là yếu cho hắn biết, ta Diệp Vân An muội muội, không phải ai ngờ khi dễ có thể khi dễ, mình sáng mai. Minh Nhi, Tử nhìn không thấy, nhưng Diệp Phu Nhân cùng Diệp Thành Phong đều có thể cảm giác được hắn kia trong nháy mắt ánh mắt. Xẹt qua lệ khí, hai người nháy mắt đều không nói gì. Diệp Thiều Hoa hợp thời mở miệng, làm cho Diệp Vân An lên lầu ngủ. Nếu không liêu sai, hắn hẳn là tam thiên đều không có ngủ. Diệp quản gia, Diệp Thiều Hoa mang theo hắn lên lầu thời điểm, bỗng nhiên kêu Diệp quản gia một câu. Ngươi có thể hay không giúp ta ở bên ngoài mang một chút chu sa cùng lá bùa trở về. Bởi vì Diệp Thiều Hoa làm cho Diệp Vân An ăn cơm. Diệp quản gia thái độ đối với nàng tốt lắm một ít. Người yếu để làm chi? Mẹ không phải nói thiên sư có thể giải quyết ca trên người vấn đề sao? Ta muốn thử xem Monster Ân, Diệp quản gia có cũng được mà không có cũng không sao lên tiếng. Trên thực tế trong lòng lại nửa điểm không có để ý. Phía trước nàng còn nói muốn học y, khả nhiều như vậy thiên tránh ở phòng cũng không xuất môn. Ngay cả bản sách thuốc cũng chưa xem Monster, Diệp quản gia căn bản là không tin Diệp Thiều Hoa. Không có để ở trong lòng, không được đi tìm cái kia Thiệu Nghệ Giai, cuối cùng quan môn thời điểm. Diệp Vân An trịnh trọng dặn dò một câu, là, ta đã biết, Diệp Thiều Hoa đưa hắn đẩy đi vào. Sau đó, phanh, một tiếng đóng cửa lại, xuống lầu sau, quả nhiên nhìn đến Diệp Phu Nhân cùng Diệp Thành Phong còn tại chờ nàng. Nghe Diệp Vân An nói, hai người tâm tình phức tạp. Tuy rằng không có tái giận chó đánh mèo Diệp Thiều Hoa, nhưng cùng Diệp Vân An so sánh với, nàng vẫn là không thể so sánh, bọn họ vẫn là mang theo Diệp Thiều Hoa đi tìm Thiệu Nghệ Giai. Thiệu Nghệ Giai mới đến S Thị không lâu, nhưng ở S Thị buôn bán lâu có một gian chính mình phòng làm việc. Lý Đồng, Diệp gia vợ chồng hai người nhìn đến vội vàng theo bên trong đi ra giá trị con người xa xỉ Lý. Đồng theo Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc đi ra, còn đối Thiệu Nghệ Giai thập phần dáng vẻ cung kính, mới rốt cục khẳng định Phương thị trưởng mà nói. Lý Đồng thân sắc vội vàng, nhìn đến Diệp gia cha mẹ, cước bộ cũng dừng một chút. Diệp biết, Diệp phu nhân, các người cũng tìm đến Thiệu Thiên Sư A, xem Lý Đồng hành tích vội vàng. Diệp Thành Phong cũng chỉ nói với hắn hai câu, liền ra đi. Hai người mang theo Diệp Thiều Hoa đi vào tìm Thiệu Nghệ Giai. Thiệu Thiên Sư đang ở việc, các ngươi đằng đi, trước sân khấu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nhất là lạc trên người Diệp Thiều Hoa thời điểm, biểu tình thập phần lạnh lùng. Diệp Thiều Hoa nhớ tới đến phía trước nguyên chủ còn quá nơi này tìm được rồi Dương Phong. Cùng đối phương đại xảo một trận, cho nên người ở đây đối nàng thập phần không hữu hảo. Ba người từ giữa ngọ 12 điểm đợi cho buổi chiều tam điểm. Thiệu Nghệ Giai mới miễn cưỡng thấy bọn họ, Diệp Phu Nhân cùng Diệp Thành Phong vội vã chính mình con bệnh. Đi vào sau liền vội vàng việc vội hỏi khiểm, thiếu chút nữa sẽ không quỳ xuống. Sau đó còn thúc giục Diệp Thiều Hoa, Thiều Hoa, nhanh lên, cấp Thiệu Thiên Sư hảo hảo giải thích. Ngoặc kép, hết chương.